Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 810 Thượng Trang Chu Điệp. Đang lúc Khúc Vân bó tay không biện pháp là lúc, đã trở nên có chút nhẹ nhàng mặt đất độ dốc đột nhiên lại bắt đầu đầu tiểu lên. Toàn bộ kiến trúc lấy không phù hợp vật lý quy luật phương thức bắt đầu hướng các nàng nơi bên này. Thong thả mà ngược hướng khuynh đảo trở về, toàn bộ chính tám mặt thể kiến trúc đang ở ngược hướng. Khuynh đảo lại đây, sao lại thế này, đối diện chết người, hơn nữa vẫn là ít nhất hai người. Vẫn là nói, bọn họ ý thức được vấn đề nơi, kịp thời chạy trốn tới mặt bên. Cứu, cứu mạng a, ta muốn trượt xuống lạp. Thời gian trở lại truyền tống qua đi một cái chớp mắt. Màu đen tám mặt thể một khác trên mặt. Chân Huy Tề đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất lên tiếng kêu to, gần 60 độ độ dốc xác thật có thể cho. Tuyệt đại đa số người thường bình thường leo lên ở mặt trên thậm chí miễn cưỡng đi bộ. Thậm chí liền một ít mã lực sung túc ô tô đều có thể ở mặt trên chạy. Nhưng nếu là người trước mắt toàn bộ thế giới biến thành loại này nghiêng độ. Phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ dọa đến chân mềm, bình tĩnh một chút. Mặt đất lực cản rất lớn, sẽ không ngã xuống, ngươi có thể thử xem đứng lên. Nơi xa truyền đến Lam Phong tiếng la, Chân Huy Tề nghe tiếng đình chỉ kêu rên. Ngửa đầu hướng về phía trước nhìn lại, Lam Phong vị trí cao hơn hắn rất nhiều. Khoảng cách toàn bộ kiến trúc đỉnh nhọn ước chừng cũng chỉ có mười mấy tầng lầu độ cao, lại thu. Hồi ánh mắt xuống phía dưới vừa thấy, hai chân lại là mềm nhũn. Vốn dĩ muốn miễn cưỡng chính mình bò dậy, kết quả không đặng hai hạ không sử thượng lực ngược lại suýt nữa lăn đi xuống, rất nhiều người cho. Rằng bệnh sợ độ cao gì đó đều là nhìn đến dưới chân kia vạn trượng vực sâu sẽ dọa đến chân mềm. Nhưng trên thực tế giống loại này thoạt nhìn một không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thời khắc tiểu tâm nỗ lực dẫy dụa lại có thể duy trì sinh tồn hoàn cảnh mới là làm người nhất. Tuyệt vọng, bởi vì sợ hãi kia một đôi đối lập căn nguyên đúng là đến từ chính không biết cùng kinh. Nghiệm, Chân Huy Tề nhìn không tới sườn dốc phía dưới rốt cuộc có cái gì. Cũng nhìn không ra chính mình ở vào rất cao địa phương. Hắn càng không biết kiến trúc ở giữa mặt bằng dưới sẽ có chí mạng chết hết, nhưng hắn chỉ rõ ràng. Một sự kiện, nếu là lăn xuống, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm sợ hãi hạt giống. Này đã vậy là đủ rồi, Lam Phong cúi đầu nhìn đến Chân Huy Tề vọng lại đây ánh mắt. Thở dài, may mắn chính mình trong trò chơi đều sẽ xuyên chế phục quân trang. Hy vọng Vân Vân bên kia sẽ không xuất hiện ở người khác phía trên. Nàng luôn là làm theo ý mình xuyên một cái váy liền áo liền tiến vào trò chơi chém giết Lam Phong. Nào biết đâu rằng, lúc này trong tương lai khoa học kỹ thuật hỏa lực cuồng oanh lạm tạc hạ chạy vắt giò lên cổ. Khúc Vân tình nguyện đi quang cũng hy vọng chính mình là xuất hiện vị trí nhất tiếp cận đỉnh nhọn. Người tay nàng thượng xuất hiện một đài tinh vi phức tạp quân dụng kim chỉ nam. Có thể đồng thời dùng nguyên thủy từ lực, điện tử đo lường tính toán cùng vệ tinh định vị phương thức phán đoán chính mình vị trí phương. Hướng, trong đó vệ tinh định vị không thể nghi ngờ là không hề ý nghĩa. Đến nỗi từ lực cùng điện tử đo lường tính toán, nếu nơi này không phải địa cầu nói, hiển nhiên cũng không có khả năng đối ăn ảnh cùng số liệu, nhưng Lam Phong trong tay kim chỉ nam nam. Châm kim đồng hồ cùng điện tử màn hình lại không hẹn mà cùng mà chính chỉ hướng về phía cùng. Mặt đất song song phương hướng, này thuyết minh không ra dự kiến nói. Các nàng thật đúng là liền ở trên địa cầu, chuẩn xác điểm nói. Mỗi một vực vũ trụ chung, mỗi một cái thời đại trên địa cầu, chúng ta ở hắc tháp Tây Sườn, này tháp là chính nam bắc hướng kiến, đại gia phân công nhau tìm một chút có hay không bị điệp đàn che đậy địch nhân hoặc đồng bạn. Thuận tiện tìm một chút có hay không tiến vào hắc tháp nhập khẩu. Chú ý an toàn, Lam Phong nói thu hồi kim chỉ nam. Đổi ra một đài quân dụng kính viễn vọng bắt đầu ở tháp trên mặt tìm tòi, ở hình tam giác mặt phẳng. Nghiêng đường đáy cách đó không xa Nhậm Miên Sương lên tiếng bắt đầu hướng về phía trước leo lên. Trả giá toàn đoàn người chung nhất khắc khổ huấn luyện, Nàng nện bước có vẻ trầm ổn hữu lực, không hề có sợ hãi, phía sau chính là vạn trượng vực sâu, trèo lên 60 độ giác sườn dốc, cái này đối thường nhân mà nói rất là chuyện khó khăn, từ Nhậm Miên Xương làm lên nhìn giống như là ở trên đất, bằng chạy vội giống nhau nhẹ nhàng, so sánh với dưới chân Huy Tề liền có vẻ chật vật nhiều. Hắn tứ chi chấm đất một chút hướng về phía trước leo lên, như là leo lên ở trên vách tường thần làn, cùng với nói đang tìm kiếm manh mối. Từ hắn tiến lên lộ tuyến xem không bằng nói là ở nỗ lực tiếp cận Lam Phong tìm kiếm che chở, bò bò. Hắn đột nhiên lại thảm gào lên, Lam Phong tỷ, cứu mạng a, này mặt đất càng ngày càng đầu, ta sắp ngã xuống a. Lam Phong nghe vậy nhíu mày, vẫn luôn thông qua kính viễn vọng nhìn quét cùng chính mình tương đối yên lặng mặt phẳng nghiêng. Nàng vừa mới nhất thời không có phát hiện, hiện tại buông kính viễn vọng đối chiếu phương xa cảnh sắc tới xem. Chính mình xác thật đang ở hướng mặt đất nghiêng đi xuống a. Cân nhắc một chút, nhìn xem hai người khoảng cách cùng hắc tháp nghiêng tốc độ. Lam Phong lấy định rồi chú ý, ta đi trên đỉnh nhìn xem, các ngươi phân biệt hướng hai sườn đi, trên đường tìm một chút có thể cố định chính mình địa phương, chính là, ta chân, không nghe sai sự, chân Huy Tề nỗ lực khàn cả giọng mà la hét, phát ra thanh âm lại hơi thở mong manh vừa có thể bị phía dưới Nhậm Miên Xương nghe được, ngu ngốc. Người rốt cuộc có phải hay không siêu nhân? Đem Cerberus kêu ra tới a, Nhậm Nữ Vương chỉ ngẩng đầu khinh thường mà liếc mắt một cái chân Huy Tề, lắc đầu liền hướng về phương Bắc chạy tới. Không hề có ý thức được chính mình sớm đã ở xuất hiện với mặt phẳng nghiêng thượng một cái chớp mắt. Liền sợ tới mức đổi tính, chân Huy Tề mông ngồi ở mặt phẳng nghiêng thượng. Miễn cưỡng bày ra một bộ ngồi cầu tư thế, lấy ra bộ xương khô trượng hô lớn. Xuất hiện đi, khác, khác, khác, Cerberus, không gian chung xuất hiện một đạo cái khe. Tiếp theo bị so chân Huy Tề đầu lớn hơn nữa một ít hai chỉ cầu trào lột ra. Tựa hồ căn bản không chịu trọng lực ảnh hưởng, Cerberus một bài chưa tới liền vững vàng đứng yên ở đã nghiêng thật sự lợi hại mặt phẳng nghiêng. Thượng, bên phải đầu to còn thuận thế vui tươi hớn hở mà dùng đại đầu lưỡi hồ chân Huy Tề vẻ mặt một. Cơ hồ phải hướng hạ lăn xuống chân Huy Tề bị lông xù xù đại móng vuốt vững vàng chống lại. Rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới phát hiện bị đột nhiên xuất hiện Cerberus kinh phi đại lượng hắc điệp rời đi sau. Trên mặt đất lộ ra một cái thập phần cổ quái đồ hình, cái này đồ hình ước chừng có cống thoát nước. Nắp giếng như vậy đại, có hình tròn ngoại khung, trong đó một nửa bị Cerberus đạp lên chảo hạ, một nửa kia hiển lộ ra một người hình bản vẽ, đó là một cái cùng loại với mỹ thuật người ngẫu nhiên. Giống nhau phù điêu. Phong cách cùng tài chất không rõ, màu đen chính tám mặt thể trạng cách không vào. Này hắc tháp kiến trúc thoạt nhìn giống như là sau khoa học viễn tưởng thời đại tương lai kiến trúc. Mà mỹ thuật người ngẫu nhiên phù điêu lại thô ráp đến như là người nguyên thủy động bích vẽ xấu. Chỉ có thể miễn cưỡng phân rõ đầu ngực bụng cùng với tứ chi khớp xương, nhị, Lam Phong tỷ. Ta nơi này trên mặt đất có cái phù điêu. Thoạt nhìn giống như là cái rối gỗ bộ dáng, rối gỗ. Người gỗ, ngàn vạn đừng chạm vào miếng đất kia bàn. Mau lui lại trở về. Lam Phong không rảnh lo tiếp tục hướng vài bước xa tháp đỉnh trèo lên. Vội vàng quay đầu lại đối với chân Huy Tề kêu lên, tam, soát. Từng đạo ánh sáng không biết từ địa phương nào phóng tới. Nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian. Sở hữu hắc điệp đồng thời đình dừng ở hắc tháp mặt ngoài. Cấp 4 phương 8 hướng các bất đồng góc độ bắn qua ánh sáng nhường ra không gian. Hết chương.